Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, chiến thần Hoàng Hạ. Đồng thời, Lạc Phong hiện tại cũng đã là xác định, trốn ở tự sáng tạo trong không gian, bất luận cái gì công kích cũng sẽ không lại đối với hắn hữu dụng. Thay lời khác tới nói, hiện tại mặc kệ là cái gì công kích, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Lạc Phong đương nhiên sẽ không nói cho Hồng Hoang Thần Hoàng tự sáng tạo không gian sự tình. Hắn chỉ là mỉm cười nhìn lấy Hồng Hoang Thần Hoàng. Hiện tại, liền để cho ta xem cái gọi là Thần Hoàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Chiến cường đại, trong nháy mắt từ trên người Lạc Phong bộc phát ra. Tin tưởng ta, rất nhanh người liền biết lâm vào tuyệt vọng. Hồng Hoang Thần Hoàng lạnh lùng mở miệng, sau đó lần nữa vung tay lên. Theo Hồng Hoang Thần Hoàng cánh tay huy động, từng đạo hoàng sắc lưu quang trống rỗng xuất hiện. Sau đó lại cấp tốc ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm. Sau đó, cự kiếm huy động, một kiếm này phảng phất có được vỡ tan không gian, chảm khai thiên địa ngập trời chi uy, mang theo tràn ngập toàn bộ chân trời năng lượng màu vàng. Liền Lạc Phong chém tới, kiếm phong chưa đến, có thể này tản ra thông thiên hàn khí đã xâm nhập Lạc Phong thể nội. Cường đại mà ngang ngược năng lượng tại Lạc Phong thể nội lung tung va đập vào. Nếu như đổi lại là hắn phổ thông tu luyện giả, chỉ sợ sớm đã bảo thể mà chết. Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này là Lạc Phong, tại cỗ năng lượng kia xâm vào thân thể không bao lâu, Lạc Phong thể nội năng lượng màu vàng sậm liền chen chúc mà tới. Giống như mãnh hổ ăn, trong nháy mắt liền đem này cỗ ngoại lai năng lượng tiêu diệt không còn một mảnh. Nhưng mà ở thời điểm này, cự kiếm đã chém tới Lạc Phong trước mặt. Cảm nhận được thanh này thuần túy năng lượng cự kiếm bên trong uy lực, Lạc Phong vô cùng xác nhận, chính mình chỉ cần đụng phải như vậy một chút, trực tiếp liền biết bị miểu sát rơi. Cơ hồ là không có do dự chốc lát, Lạc Phong liền chuẩn bị chuyển di. Ngay tại lúc hắn muốn di động thời điểm mới là phát hiện, không gian xung quanh đều đã bị khóa chặt lại, căn bản là vô pháp di động. Một chiêu này, tránh cũng không thể tránh. Có ý tứ, gặp không có cách nào di động, Lạc Phong dứt khoát trực tiếp bỏ đi né tránh dự định. Mà chính là hai tay nâng lên, chống lên một đạo năng lượng màu vàng sậm che đậy, đem chính mình một mực bao phủ ở chính giữa. Hắn muốn ngạnh kháng một chút Hồng Hoang Thần Hoàng đạo này công kích, nhìn xem cái gọi là Thần Hoàng uy lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng mà nhìn thấy Lạc Phong động tác về sau, Hồng Hoang Thần Hoàng trên mặt nhất thời nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Tự tìm đường chết. Hồng Hoang Thần Hoàng phảng phất đã thấy tiếp xuống Lạc Phong bị chính mình một kiếm này oanh thành chôn phấn tràng diện. Kiếm phong rốt cục chém xuống tại năng lượng màu vàng sậm khoác lên. Trong chớp nhoáng này toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Kiếm phong bị năng lượng cháo thành công ngăn cản, nhưng là rất nhanh, Lạc Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Răng rác, một tiếng vang giòn, năng lượng cháo bên trên xuất hiện một vết nứt, mà đây chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó, lấy đạo này xuất hiện trước nhất vết rách làm trung tâm. Vô số vết rách nương theo lấy, răng rắc, giòn vang. Bắt đầu điên cuồng khuếch tán, vốn là đình chỉ dưới cự kiếm, tiếp tục chém xuống, phảng phất cũng là biết lập tức liền sẽ có một đạo vong hồn xuất hiện tại trong tay mình. Thân kiếm giờ khắc này bắt đầu trở nên càng thêm sáng chói lóe lên. Bên trong chỗ phát ra khí tức cũng khiến lòng người rung động càng thêm lợi hại. Thậm chí là ở thời điểm này, những cái kia nằm dạp trên mặt đất người, cảm giác được tựa như là một cái vật nặng bỗng nhiên nện ở trên lưng mình. Một số thể chất yếu người bình thường trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Hỏng bét, Thệ Thủy Lâu bát tầng trong bao xương, thì Mộ Tuyết cùng Lưu Ly Thương sắc mặt biến đổi. Chỉ quản các nàng bời vì vừa mới lạc phong nguyên nhân. Ở chỗ này mảy may không cảm giác được thanh kiếm kia năng lượng. Nhưng là thân kiếm phát ra khí tức, cũng đầy đủ để cho hai người chấn kinh. Thậm chí thì Mộ Tuyết tin tưởng, thanh kiếm kia mục tiêu nếu như là nàng, căn bản cũng không cần cận thân. Còn không có chém tới nàng thời điểm, nàng liền đã sẽ bị này bay thẳng đến khí tức cường đại đã hủy diệt năng lượng cho đánh thành phấn. Vụn, mà ở thời điểm này, không chung, cái kia đạo che chở lạc phong năng lượng màu vàng sậm che đậy đã phá thành mảnh nhỏ. Nồng đậm khủng bố năng lượng cùng này đâm làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn thẳng quang. Mang đem lạc phong chăm chú bao khỏa ở chính giữa. Giờ phút này lạc phong toàn thân cao thấp cảm giác hội tụ chỉ có một chữ bắp thịt cả người phàng. Phất là bị từng con kiến ăn thịt người gặm cắn. Vậy thì không chỉ như vậy, thể nội năng lượng cũng tải kịch liệt cuồn cuộn lấy. Ở trong cơ thể hắn giống như là có đồ vật gì chỗ sung yếu đâm vào đến một dạng. Nổ tung, lạc phong cảm giác được một giây sau, chính mình khả năng liền biết nổ tung. Lập tức hắn đã không còn mảy may do dự, trực tiếp tiến vào tự sáng tạo trong không gian, mà đi vào về sau lạc phong liền dứt khoát nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở phì phò, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cứ việc y phục trên người không có bất kỳ cái gì vỡ vụn. Thế nhưng là tại lạc phong trên da, đã xuất hiện vô số tinh mịn huyết đạo. Lạc phong trên thân mồ hôi bị huyết dịch nhuộm dần, cả người trực tiếp thành huyết nhân, nhìn qua có vẻ hơi khủng bố. Cái CMM chứ, thần hoàng lực lượng thật đúng là cường đại. Lạc phong một mặt lòng còn sợ hãi ngồi xuống, chỉ sợ hắn cái này còn không có thi triển đi ra sát chiêu mạnh nhất a. Hoa, lão đại, ngươi bị người đánh a. Mao Đản lúc này tiện hề hề tiếp cận đến, Diệp Tử cũng theo sau lưng nó. Tuy nhiên nhìn lấy Lạc Phong trong đôi mắt, mang theo một vòng lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Câu nói này, tự nhiên là Lạc Phong cho Diệp Tử nói. Hắn trực tiếp liền đem Mao Đản ra hỏa này cho không thèm đếm xỉa đến. Sau đó tâm niệm nhất động, trên thân nhiễm máu liền toàn bộ biến mất. Ngay cả những cái kia tinh mịn vết thương nhỏ cũng toàn bộ khép lại. Tại chính mình trong không gian, Lạc Phong có thể làm bất cứ chuyện gì, đem trên thân vết máu dọn dẹp sạch sẽ, càng là đơn giản đến không được. Về phần những vết thương kia, Lạc Phong bản thân khép lại năng lực liền phi thường cường hãn. Huống chi những vết thương kia căn bản không phải vết thương chí mạng. Thậm chí là còn không có tiểu đao tại trên da đồng dạng dưới mang đến vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên Lạc Phong có thể vững tin, nếu như mình lại trễ tiến đến như vậy một giây đồng hồ, có lẽ chính mình liền sẽ trực tiếp bị này khủng bố năng lượng cho phân giải hết. Thần Hoàng, lần nữa nhắc tới hai chữ này thời điểm, Lạc Phong có cỗ cảm giác bất lực. Hiện tại hắn thật là không có thực lực kia theo thần hoàng chính diện ứng đối. Loại cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lần trước đối mặt hư ảnh thần hoàng cái kia đạo linh hồn ý thức thời điểm. Không khỏi nhanh Lạc Phong liền đem tâm tình bình phục. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười thô bỉ. Đã chính diện đánh không lại, này cũng chỉ phải dùng hắn phương pháp. Dứt lời, Lạc Phong từ tự sáng tạo không gian rời đi, lại xuất hiện tại hồng hoang thần hoàng trong tầm mắt. Cứ việc lúc này cái kia thanh đủ để trảm thiên diệt địa cự kiếm đã biến mất. Có thể Lạc Phong còn rất rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí còn lưu lại có khủng bố năng lượng. Lần này, hồng hoang thần hoàng nhìn rõ ràng, ngay tại công kích mình tiêu tán không có bao lâu thời gian, Lạc Phong lại xuất hiện, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng hoang thần hoàng sắc mặt cực độ âm trầm, hắn căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng. tại chính mình cái kia có thể đủ ngay cả không gian cho vỡ nát rơi công kích đến. Lạc Phong đến tột cùng là thế nào tránh né? Không đúng, là Hắc Vẫn Tinh, hư ảnh thần hoàng rốt cục phát hiện dị thường. Trong đôi mắt mang lên một vòng chấn kinh, hắn nắm giữ Hắc Vẫn Tinh năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,